Tuyệt thế dược thần, chương 772, cường địch như mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cất kiếm lui ra, nhàn nhạt nói, ta muốn tới rồi, lần này chuẩn bị xong chưa? Hời hợt mà nói, để Cố Hoa trong lòng căng thẳng, lần này nhưng là một cách hết sức chăm chú mà nhìn Diệp Viễn động tác, rất sợ bỏ lỡ một tia. Nhưng mà, Cố Hoa thấy hoa mắt, trước mắt rốt cuộc lại không còn Diệp Viễn tung tích. Ngươi lại chết, Diệp Viễn như ma quỷ thanh âm, lần nữa tại Cố Hoa bên tai vang lên, Huyễn Dĩnh kiếm lại một lần gác ở trên cổ của hắn. Được, thật là nhanh thân pháp, đây thật là thần du cảnh võ giả xuất ra thân pháp sao? Tại như vậy thân pháp trước mặt, tất cả võ kỹ đều là vô nghĩa a, thật là không nghĩ tới, một cái luyện dược sư lại có quỷ dị như vậy thân pháp. Chỉ bằng cái này thân pháp, hắn liền đứng ở bất bại rồi. Diệp Viễn chiếm cứ một chỗ, hoàn toàn xứng đáng a. Diệp Viễn thân pháp, để xung quanh một tràng tiếng thổn thức nổi lên bốn phía. Diệp Viễn thân pháp quá nhanh, giống vậy võ giả căn bản liền thân hình của hắn đều nắm bắt không tới. Thế gian vạn pháp, duy mau bất phá, có mạnh mẽ như vậy thân pháp, đối diện so với chính mình cảnh giới cao võ giả, cũng là không sợ a. Cố Hoa sắc mặt khó coi vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái thần du cảnh võ giả ở thân pháp trên dĩ nhiên so với hắn cái này vô lượng cảnh cường nhiều như vậy. Vừa mới lần này hắn đã làm đủ chuẩn bị, còn là theo không kịp Diệp Viễn tốc độ. Diệp Viễn lần nữa cất kiếm lui ra, vô hỉ vô bi nói. Kiếm thứ ba, chuẩn bị xong chưa? Cố Hoa biến sắc, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Lần này, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu, chính mình động trước. Bây giờ, hắn căn bản cũng không suy nghĩ đem Diệp Viễn thế nào. Chỉ cần có thể tránh Diệp Viễn một kiếm, coi như là hắn thắng. Mặc dù dùng loại thủ đoạn này tới đến danh ngạch có chút thắng không anh hùng, nhưng là vậy thì thế nào? Nhưng mà sau một khắc, Cố Hoa bỗng nhiên cảm thấy bên hông run lên, Diệp Viễn thanh âm lại lần nữa vang lên. Chết, Cố Hoa sắc mặt đại biến, trên không trung đột nhiên đổi hướng, muốn trốn khỏi Diệp Viễn kiếm. Nhưng là hai hơi thở sau, hắn lại liên tiếp chết hai lần. Tại Diệp Viễn cường đại thân pháp trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một kiếm đều không cách nào tránh. Nói cách khác, Diệp Viễn nếu quả như thật muốn giết hắn, chỉ cần một kiếm là đủ rồi. Cố Hoa chán nản té ngồi trên mặt đất, không cam lòng nói. Ta thua, danh ngạch này, quy ngươi. Lần này, lại không người nào dám nghi ngờ Diệp Viễn thực lực. Liền Cố Hoa đều song thua ở Diệp Viễn trên tay, hắn đại biểu Cổ Phong Thành xuất chiến. Thực chí danh quy. Bùi Văn Cường gặp quỷ một dạng nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc nói. Vốn chỉ là muốn trả lại ngươi một món nợ ân tình, không nghĩ tới thân pháp của ngươi cường như thế này. Xem ra trước đó ngươi nói, cũng không phải là tất cả đều là hư vọng đây. Diệp Viễn chỉ là cười cười, lười giải thích. Chuyện này qua đi, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn bế quan. Này nhất bế quan, chính là thời gian một tháng. Khoảng thời gian này, cũng làm Triệu Thiên Cho sẽ lo lắng. Diệp Viễn không có cho hắn bất kỳ giải thích nào liền bế quan, cho tới nàng căn bản là không biết rõ Diệp Viễn cùng Thiên Duyên Thương Hành giữa, tới cùng đạt thành dạng gì hiệp nghị. Phải biết, Thiên Duyên Thương Hành cho Diệp Viễn nhưng là hoàng kim lệnh bài. Không có thánh chủ cấp một thực lực, căn bản không có thể thu được như vậy lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Diệp Viễn tại Thiên Duyên Thương Hành trụ sở chính những người đó trong mắt, địa vị đã có thể so với một cái thánh chủ rồi. Ngay từ đầu, Triệu Thiên là phi thường lo lắng Dược Hương Các sẽ xuất hiện biến cố gì. Nhưng mà một tháng trôi qua, dường như một chút biến hóa cũng không có. Thiên Duyên Thương Hành bên kia cũng là bình tĩnh lạ thường, dường như đã bỏ đi rồi Cổ Phong Thành này gian hàng. Bất quá Triệu Thiên đối với Thiên Duyên Thương Hành như tầm ăn lên. Rốt cuộc cũng là dừng lại ở hai thành đạo khảm này trên, lại cũng không bước qua được rồi. Ba tháng ngắn ngủi khoảng chừng thời gian, Cổ Phong Thành hai đại thương hành rớt cái. Lưu Tinh Thương Hành nhảy một cái trở thành đệ nhất thương hành, mà Thiên Duyên Thương Hành là trở thành nhị lưu thương hành. Kỳ thật, trong lúc này thu lợi nhiều nhất thật ra thì vẫn là Dược Hương Các, bởi vì bọn họ đối với lợi nhuận chiếm so cao nhất. Một tháng này, Diệp Viễn tiêu hao giá trị gần ngàn vạn địa nguyên tinh dược tài, xông phá thần du hậu kỳ ngưỡng cửa, hơn nữa sắp đột phá đến thần du bát trọng. Có thần du thất trọng đỉnh phong thực lực, Diệp Viễn sắp đến cuộc so tài trong, rốt cuộc cũng có mấy phần sức mạnh. toàn bộ thánh địa thiên tài tập hợp đến cùng nhau, tất nhiên sẽ có một nhóm thực lực mạnh mẽ đối thủ. Diệp Viễn thua thiệt liền thua thiệt tại cảnh giới, cho nên hắn cho dù tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đối với kết quả cuối cùng cũng có thể sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Trải qua thời gian một tháng lắng đọng, Diệp Viễn sau khi xuất quan, Triệu Thiên dĩ nhiên nhịn được không hỏi Hoàng Kim chuyện lệnh bài. Này khiến Diệp Viễn rất ngạc nhiên, sau khi không khỏi đối với Triệu Thiên lại xem trọng thêm vài phần. Nhà đầu này, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, rõ ràng liền chuyện như vậy đều nhịn được. Diệp Viễn sau khi xuất quan, cũng đến rời khỏi Cổ Phong Thành thời gian. Lần này chuẩn thánh tử tuyển chọn cuộc so tài, bởi vì Xích Hà thánh địa địa vực quá rộng, bị phân chia 10 cái cuộc so tài khu. Mỗi một cuộc so tài trong khu, tất cả tuyển thủ sẽ từng đôi chém giết, cho đến chọn lựa sau cùng lục cường, tham gia cuối cùng tuyển chọn cuộc so tài. Diệp Viễn chỗ ở cái này thi đấu trong khu, có thế lực lớn nhỏ gần tới 200 cái. Nói cách khác, chỉ là cái này thi đấu khu, liền có mấy trăm tên tuyển thủ. Này mấy trăm tên tuyển thủ, tuyệt đại đa số đều là vô lượng cảnh võ giả. Đương nhiên, cũng có số rất ít giống như Diệp Viễn như vậy rất có tự tin thần du cảnh võ giả. Còn như những này thần du cảnh võ giả có thể đi bao xa? Căn bản cũng không có người sẽ quan tâm cái này, bởi vì này chút ít thần du cảnh võ giả, nhất định phải tại vòng thứ nhất liền bị loại bỏ xong. Như vậy cuộc so tài vô cùng tàn khốc, không có thực lực tuyệt đối, là tuyệt đối không cách nào lan truyền ra. Mấy trăm tên vô lượng cảnh võ giả, cảnh giới chênh lệch cũng không lớn, muốn đi vào sau cùng lục cường, tại ý cảnh cảm ngộ cùng trong cảnh giới đều muốn cực kỳ đột xuất. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính tỉ thí, vẫn còn ở cuối cùng chung kết quyết tái lên. Cho nên muốn cuối cùng đạt được cái này tiến vào Xích Hà cốc cơ hội, thật quá khó khăn. Diệp Viễn mặc dù đối với chính mình vô cùng tự tin, nhưng là đối với kia cuối cùng đối thủ, cũng là không dám xem thường. Có thể giết tới loại trình độ đó, lại có ai là hạng xoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn mới vừa mới xuất quan, Bùi Văn Cường liền ngay đầu tiên nhận được tin tức chạy tới. Phía sau của hắn, còn theo hai người trẻ tuổi. Diệp Viễn, người lại không xuất quan, chúng ta nhưng là muốn tự mình đi rồi. Nha, một tháng không thấy, người dĩ nhiên đều sắp thần du bát trọng. Bùi Văn Cường có chút kinh dị với Diệp Viễn tốc độ tu luyện. Phải biết, hắn lần thứ nhất thấy Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn mới vừa đột phá thần du tứ trọng. Lúc này mới thời gian bao lâu, Diệp Viễn lại nhưng đã đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, đạt tới thần du thất trọng đỉnh phong. Nghĩ muốn đạt được tiến vào Xích Hà cốc cơ hội, không chút chịu khó tu luyện sao được. Diệp Viễn cười nói, khẩu khí thật là lớn, tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi thắng Cố Hoa tên phế vật kia, liền cho rằng vô địch thiên hạ. Lần này tham gia cuộc tranh tài người trong đó, nhưng là có không ít người vô lượng cửu trọng. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, còn muốn tiến vào Xích Hà cốc. Bùi Văn Cường sau lưng, một tên thần sắc bướng bỉnh người tuổi trẻ khinh thường nói. Cách chương.